chê ba nữ quyền thế giới. Tác giả: Hoan Nhan Tiếu Ngữ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 80. Chương 80, chịu không nổi. Lâm Tử Phàm vội ho một tiếng, liền muốn hướng trong đám người chen, nhưng mà, hắn khí lực căn bản không đủ, hoàn toàn chen bất quá một đám nữ nhân, bị các nữ nhân mấy cái mông đỗi trở về, suýt nữa ngã ngồi trên mặt đất. Mặc dù cảm giác rất có co giãn, cũng thực gì đó, nhưng Lâm Tử Phàm nhìn xem rất nhiều ngay cả đầu cũng không quay lại nữ tử, mặt đều nhanh tái rồi, thực lực mạnh không nổi a. Các ngươi còn đem không đem ta cái này làm quan để ở trong mắt. Xuân Hạ Thu Đông, hộ tống bản đại nhân đi vào. Vâng, đại nhân. Xuân Hạ Thu Đông ngay từ đầu đang cười trộm, nhưng nghĩ lại, cái này mẹ nó không phải mình đại nhân bị bọn này điêu dân ăn đậu hũ rồi sao? Cái này còn được rồi. Một trong chốc lát, các nàng mặt mũi tràn đầy sát khí, mặt như hàn băng, che chở Lâm Tử Phàm, hướng bên trong chen, ai nha, chấm ngoặc kép. Đột nhiên, Xuân Lan kinh hô một tiếng, đại nhân, các nàng nhiều lắm, cẩn thận, chấm ngoặc kép. Nàng dưới chân mềm nhũn, cùng Lâm Tử Phàm cơ hồ ngực dán đến lưng. Lâm Tử Phàm nháy mắt cảm thấy một đôi bánh bao lớn dán tại mình phía sau lưng, đột nhiên run một cái, cơ hồ sụi lơ xuống dưới. Thu Cúc, Hạ Trúc, Đông Mai tam nữ có chút choáng váng. Ta đều là nhất đẳng hảo thủ, nếu không cũng vào không được trong cung, kết quả người sẽ bị những nữ nhân này chen ngã trái ngã phải. Nhưng nghĩ lại, tam nữ minh bạch, cái này mẹ nó không phải trắng trợn chiếm đại nhân tiện nghi, không đúng, là thiếp thân bảo hộ đại nhân tốt đẹp thời cơ a. A, Hạ Trúc rên rỉ một tiếng, đâm vào Lâm Tử Phàm phía bên phải, giống như là bị người chen tới. Không tốt, đại nhân cẩn thận, chấm ngoặc kép. Thu Cúc từ bên trái bị chen đi qua, cơ hồ cả người đều treo ở Lâm Tử Phàm trên thân. Ta không chịu nổi, chấm ngoặc kép. Phía trước, Đông Mai một tiếng kinh hô, cùng Lâm Tử Phàm chăm chú nhét chung một chỗ. Lâm Tử Phàm, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, phốp, bay lưu thẳng xuống dưới 3,000 con, hư hư thực thực ngân hà rót xuống từ 9 tầng trời. Đừng hiểu lầm, đây không phải nước suối, càng không phải là thác nước, mà là Lâm Tử Phàm máu mũi. Xuân Hạ Thu Đông tư sắc đều không kém, Chu Tiểu Yến có thể đánh 9 phần, Xuân Hạ Thu Đông thì có thể đánh 8.5 phần. Lại các nàng khí chất không giống nhau, cực kỳ giống Xuân Hạ Thu Đông bốn mùa. Giờ phút này, cùng tứ nữ áp sát vào cùng một chỗ, dù là cách mùa hạ đơn bạc quần áo, cũng có thể cảm nhận được các nàng thân thể mềm mại. Lâm Tử Phàm máu mũi, nháy mắt phun ra, lưu lượng kinh người. A, đại nhân, ngươi làm sao chảy máu mũi? Ai nha, đại nhân, ta giúp ngươi lau lau. Chấm ngoặc kép, bốn cái tiểu yêu tinh ngươi một lời ta một câu. Trên mặt là các loại nhẹ nhõm thêm vui sướng, dính sát Lâm Tử Phàm hướng bên trong chen, nào có nửa điểm bị chen đến khó chịu bộ dáng. Lâm Tử Phàm khóc không ra nước mắt, trong lòng thở dài không thôi, đây rốt cuộc là nên hưởng thụ hay là nên khó chịu? Dừng tay, Lâm Tử Phàm rốt cục tại Xuân Hạ Thu Đông hộ tống phía dưới chen lấn tiến đến, nhìn xem còn tại hỗn chiến hai nước hộ vệ, hét lớn một tiếng, nhưng mà căn bản không có cái gì chứng dùng, hoàn toàn không ai để ý tới hắn. Hai nước công tử tại mắng nhau, mà song phương thị vệ tại huyết chiến, mặt đất đã nằm mười mấy bộ thi thể, hai nước đều có, lại nhìn sắc mặt, đều là dáng điệu không tệ loại hình. Đáng tiếc, tử trạng thê thảm, để Lâm Tử Phàm liên tiếp nhíu mày. Giờ phút này, hắn hai cái lỗ mũi đều đốt lấy xếp xong thêu hoa khăn tay, giống như là đâm hai cái hương diễm, lại khăn tay còn mang theo dư ôn, thậm chí còn có thiếu nữ mùi thơm cơ thể. mới xuyên qua đám người về sau. Lâm Tử Phàm trơ mắt nhìn xem Xuân Hạ Thu Đông cấp tốc từ đó ngực mình lấy ra khăn tay. Xếp xong muốn hướng mình trong lỗ mũi nhét. Cuối cùng, vẫn là Xuân Thu hai nữ cờ cao một tay. Thành công đắc thủ. Đương nhiên, bây giờ không phải là chú ý những này thời điểm. Nhưng hết lần này tới lần khác trước mắt bọn gia hỏa này còn không nghe mệnh lệnh của mình dừng tay. Vốn là muốn mượn cơ hội gây sự. Không đúng, là căn cứ công bằng công chính. Giải quyết việc trung tâm thái. Lâm Tử Phàm há có thể dung nhẫn bọn hắn tiếp tục làm càn. Xuân Hạ Thu Đông ở đâu? Có thuộc hạ, bốn người lên một lượt trước một bước. Không còn vui đùa ầm ĩ. Thần sắc nghiêm túc mà ngưng trọng, các nàng đều là ngàn chọn vạn tuyển mới có thể tiến nhập cung trong cung nữ. Lại đều bởi vì biểu hiện xuất sắc, mới có thể bị áo tím đề cử cho Lâm Tử Phàm. Mặc dù có khi cũng có như vậy một chút không đáng tin cậy, nhưng lại rất hiểu chuyện, đang làm chính sự thời điểm, tuyệt sẽ không mập mờ. Để bọn hắn dừng lại, nếu dám kháng mệnh, giết. Lâm Tử Phàm hừ lạnh, thuộc hạ tuân lệnh, từ nữ cộng đồng giết ra, tốc độ cực nhanh, cho dù là Lâm Tử Phàm, đều có thể nháy mắt nhìn ra từ nữ cùng hai nước hộ vệ chênh lệch. Không chỉ là tốc độ mà thôi, Lâm Tử Phàm còn ngạc nhiên phát hiện, từ nữ không đơn giản danh tự bao hàm Xuân Hạ Thu Đông, cũng không chỉ là váy áo màu sắc khác nhau. Thậm chí liền ngay cả bọn hắn thuộc tính, cũng giống như ẩn chứa Xuân Hạ Thu Đông. Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ 5 loại thuộc tính. Xuân Lan là đại biểu mùa xuân Mộc Chi thuộc tính. Xuất thủ thời điểm, mang theo giạt rào màu xanh biếc. Thu Cúc thì là kim, một mảnh kim hoàng. Hạ Trúc là lửa, cực nóng mà cường thịnh. Đông Mai là nước, giống kia không thay đổi hàn băng. Các nàng bốn người liên thủ, thời điểm, thực lực tăng vọt, bị bốn người gia nhập chiến cuộc, đánh tới khó khăn chia lìa hai nước thị vệ nháy mắt biến luống cuống tay chân. Thực sự quá mạnh, có thể trở thành hộ vệ, thực lực của các nàng vốn cũng không yếu, nhưng tại ngàn chọn vạn tuyển mới có thể vào cung Xuân Hạ Thu Đông thủ hạ. Vẫn là kém một mảng lớn, nhất là bốn người liên thủ. Càng là cực kỳ cường hoành, trong khoảng thời gian ngắn đem song phương áp chế, không thể không ngừng tay tới. Đầu phố, rất nhiều nữ tử liên tiếp thở dài, cho hay cứ như vậy kết thúc, còn không có nhìn đủ đâu tương đương, muốn ta nói. Bọn gia hỏa này quá yếu, ta cảm giác mình một cái có thể đánh các nàng ba cái. Cũng không phải, đánh như thế nửa thiên tài chết 10 cái. Thật là, chấm ngoặc kép, hậu phương truyền đến lời nói, để Lâm Tử Phàm khóe miệng liên tiếp run rẩy. Đại đường hung hãn dân phong, thật đúng là không phải nên. Mấy ngày nay trong thành đi lại, Lâm Tử Phàm thường xuyên đều sẽ nhìn thấy giảng đạo lý người. Dù là thường xuyên sẽ đánh đồ hư hỏng, bị chị anti người chộp tới đánh roi cũng không sợ. Gặp mặt chính là làm. So sánh dưới, cái này hai nước thị vệ thật là có điểm yếu, mà dân chúng lời nói, tự nhiên cũng bị rất nhiều xem náo nhiệt ngoại quốc sứ giả nghe thấy. Bọn hắn sắc mặt lúc thì đỏ một trận lục, mặc dù đánh nhau người cùng bọn hắn không quan hệ, nhưng cái này mẹ nó nghe mặt mình đều bị ném hết à. Lâm đại nhân, chuyện riêng của chúng ta, ngươi cũng phải quản à. Tần nhị công tử hừ lạnh một tiếng, uy phong thật to, ta khuyên ngươi chớ xen vào việc của người khác, nếu không, ngươi che không được, chấm ngoặc kép. Ngụy thất công tử sắc mặt khó coi, mới một trận chiến, thị vệ của hắn tử thương càng lớn, là lấy, giờ phút này hắn lên cơn giận dữ, hận không thể đem tần nhị công tử một đao chém chết, mà theo bọn hắn nghĩ. Mình mặc dù là nam tử, địa vị không bằng nữ nhân, nhưng mình tốt xấu là hoàng đế chi tử, thân phận cao quý, há lại một cái chỉ là lễ bộ thị lang có thể so sánh. Huống chi, người mẹ nó cũng là nam nhân, còn thu lễ vật của chúng ta, dám đến quản chúng ta. Ngụ ý chính là, thức thời, mở một con mắt, nhắm một con mắt, cút sang một bên. Ngươi thu chỗ tốt, chúng ta cũng không nói thêm cái gì, nếu không, để ngươi nha chịu không nổi. Ồ, có ý tứ, chấm ngoặc kép, Lâm Tử Phàm nghe vậy, lại là cười ra tiếng, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.